Kiều Thê Như Vân, chương 195, xem quẻ 2, góc truyện audio.com, chờ thêm đến Tết Nguyên Tiêu, cái huyên náo kia rốt cục quy về quạnh quẽ, dù Tiết Khánh vui mừng chưa đi qua, cho tàn pháo trên đường vẫn giữ tàn tích, người đi nhốn nháo trên đường phố, cáo biệt năm cũ, tất cả mọi người lại bắt đầu bôn ba vì sinh kế. Thư sinh nơi khác đến cũng dần dần tăng nhiều, tất cả khách điếm sớm đã đầy, ngày tiếp theo, sinh ý của Thúy Nhã Sơn phòng cũng là liên tiếp tăng trưởng, nhân tài tuấn tú các nơi phần lớn đều là vì khảo thi nghệ thuật mà đến, trong đó không ít danh gia tuấn tú tài giỏi, nguyên một đám hăng hái, không thiếu được việc trổ tài thi họa tại quán rượu, quán trà, nơi khách điếm. Sáng sớm một ngày này, bên ngoài phủ quốc công, xe ngựa chuẩn bị đầy đủ, Lưu Văn tinh thần phấn chấn, bảo người chuẩn bị một dương lớn lễ vật đặt lên xe, lại tiến vào trong phủ đi mời người một phen, chỉ một lúc sau, phu nhân và Chu Nhược, Thẩm Ngạo, ba người đi ra, một đường lên xe ngựa, người chăn ngựa giơ roi lên, vài chiếc xe ngựa chậm rãi mà đi, hướng về bên ngoài thành. Một đường qua đi, cảnh quan đều là vừa lạ lẫm lại quen thuộc, Linh Ẩn tự Thẩm Ngạo đi qua một lần duy nhất, có một chút ấn tượng, chỉ là xuân đi đông đến, cảnh quan ven đường đã là dị biến, rừng tùng xa xa kia vốn là xanh tùm tươi tốt, hôm nay nhưng lại hơi có vẻ tàn lụi, chợt có chim chóc bay qua, cũng là cực kỳ hiếm có. Đến Sơn Môn, liền có chú Tiểu Minh đón, dọc theo thềm đá núi, phu nhân rất hào hứng, tinh thần vô cùng tốt, nói với Thẩm Ngạo. Đợi tí nữa ngươi đi thắp hương trước cầu Bồ Tát bảo vệ để ngươi đỗ tiến sĩ, rút cái thẻ nữa, nhìn xem thời vận như thế nào. Thẩm Ngạo gật đầu nói. Biểu muội cũng đi đi, chỉ là không biết biểu muội định cầu nguyện cái gì. Chu Nhược trên đường đi tâm sự nặng nề, lúc này nghe Thẩm Ngạo nói chuyện, sắc mặt hơi chần chờ nói. Ta còn chưa nghĩ kỹ. Phu nhân cười khẽ nói. Ngươi liền khẩn cầu Bồ Tát cho biểu ca ngươi đỗ tiến sĩ đi. Chu Nhược kéo phu nhân tay, yêu kiều nói. Mẹ, nào có chuyện nói trước việc cầu nguyện ra, dáng tươi cười của phu nhân càng đậm hơn, nói, tốt tốt ta không nói nữa. Đi đến một nửa đường núi, phu nhân đã có chút ít mệt mỏi, tại sườn núi có một chỗ đình đón khách nghỉ trong chốc lát, nhìn qua cả đám người lên núi, nói. Thẩm Ngạo, ngươi xem, hôm nay đến trong chùa cũng có không thiếu học sinh, chắc hẳn không ít cũng là muốn tham gia khảo thi nghệ thuật. Thẩm Ngạo gật đầu trong lòng nghĩ, nhiều người như vậy đến mời Bồ Tát bảo vệ giúp bọn hắn tiến sĩ, Bồ Tát chắc là mệt chết đi. Trong lòng lập tức cười ha ha một tiếng, không khỏi liền có chút lạnh lùng. Chu Nhược nói, biểu ca, ngươi đang ở đây cười cái gì? Thẩm Ngạo vội vàng thu gương mặt lại, nói, ta suy nghĩ, nguyện Bồ Tát mở mang mắt chớ nên bảo vệ những người này đỗ tiến sĩ, chỉ cần bảo vệ ta là đủ rồi. Chu Nhược hèn mọn mà nhìn Thẩm Ngạo, giận dữ nói. Nào có người như ngươi? Phu nhân cười nói, tâm tư như vậy không được, tâm thành kính chính là linh, chỉ cần thành tâm, Bồ Tát mới bằng lòng bảo vệ giúp đỡ, người ôm ý nghĩ như vậy tuyệt đối không được. Thẩm Ngạo vâng một tiếng, ba người lại tiếp tục lên núi, chú Tiểu ở cửa chùa đón khách nhìn thấy phu nhân, vẫn dẫn ba người vào sau điện, thì ra cái này tiền điện là du khách ngắm cảnh bái Phật, hậu điện thì là địa phương khách quý nghe Phật Pháp và lễ Phật, vô cùng nhất yên lặng, xem ra phu nhân hàng năm quyên. Góc truyện audio.com, tiền dầu vừng quả thực không ít. Vượt qua Đại Hùng Bảo Điện, một chỗ hậu điện kiến trúc huy hoàng lộ ra dưới mi mắt, trên tấm bảng viết ba chữ Thiên Vương Điện, chỗ cửa điện cung phụng chính là một pho tượng Di Lặc, đi vào xa hơn ở phía trong, chính là các loại tượng kim cương, ở chỗ sâu trong đại điện, hương khói lượn lờ, bức tượng Phật nào có sức ảnh hưởng lớn thì ngồi mặt Tây, yên tĩnh ôn hòa nói không nên lời. Tiếng chuông quanh quẩn, chú Tiểu đưa hương tới, Thẩm Ngạo ngoan ngoãn mà đi bái bái, lặng lẽ cầu khẩn. Xin Bồ Tát bảo vệ giúp đỡ bổn công tử lần thứ hai phát dục, dáng người to lớn cao ngạo, càng ngày càng đẹp trai, kiều thê như mây, gia tài bạc triệu, bảo vệ giúp đỡ ta làm đại quan, chỉ có ta khinh người, không ai lấn ta. Bồ Tát tuy bản thân không tin ngươi lắm, nhưng những lời này lại thành tâm thành ý, nếu ngươi thật sự là trên trời có linh, nhất định chớ để lãng quên tại thế gian có một tục nhân đưa ra điểm yêu cầu nho nhỏ ấy. Một phen nói hưu nói vượn qua đi, hắn rất quy củ mà cắm hương lên trên bàn, nghiêm túc mà lui đến bên người phu nhân chỉ nghĩ hắn cầu Bồ Tát bảo vệ giúp đỡ sự tình khảo thi nghệ thuật, bởi vậy cũng không hỏi nhiều, trong tay vân vê Phật Châu thành tâm thành ý nói không nên lời. Chu Nhược cũng cầu nguyện một phen, ba người liền đến chỗ cửa điện, một người lão tăng ngồi vào chỗ của mình đã lâu, giống như mộng giống như tỉnh, đợi ba người đến gần, cao tuyên Phật hiệu nói. Ba vị thí chủ định rút thăm sao? Phu nhân có người nói. Trước hết để cho cháu ngoại trai này đến rút, lão tăng liền hỏi, không biết công tử muốn hỏi chính là tiền đồ hay là nhân duyên. Tại phu nhân trước mặt Thẩm Ngạo tự nhiên không dễ hỏi sự tình nhân duyên, trong lòng nghĩ, đợi rút cái nữa, bản thân lại vụng trộm hỏi mình có thể lấy mấy lão bà. Thẩm Ngạo nghiêm túc mà nhìn lão tăng nói, Ta niên kỷ còn rất nhỏ, bây giờ còn đang đọc sách nhân duyên, loại sự tình bát nháo này không cần suy nghĩ, mấy ngày nữa liền muốn khảo thi nghệ thuật, thầm muốn hỏi sự tình khảo thi nghệ thuật. Thẩm Ngạo trả lời lần này, đánh trúng ý tứ phu nhân, nàng liên tục gật đầu, hắn nói mỗi câu đều nói đến mong mỏi trong tâm khảm phu nhân, niên kỷ còn nhỏ, là không nên hỏi nhân duyên, hỏi nhiều tiền đồ mới đúng là đạo lý lớn. Chu Nhược hừ lạnh ở phía trong tâm, không tiếng động mà niệm một câu. Dối trá, lão tăng dò xét Thẩm Ngạo, liền lấy ống thẻ trên bàn thờ ra, nói. Mời công tử rút một cái. Trong lòng Thẩm Ngạo vui mừng, gặp được đồng hành rồi, lại nói hắn ở kiếp trước trộm cắp lừa gạt, giả trang là chút ít cao nhân gì đó gào to người khác kiếm được nhiều tiền tài, đó cũng là chuyện thường xảy ra, xem ra tại ngàn năm trước, đồng hành của hắn thật đúng là không ít, một người lợi hại hơn so với một người, tay đưa tới, rút ra một cây thẻ, chỉ thấy mặt trên viết. Hoa chính lúc bị mưa rơi, bên ngoài tháng thanh minh bị mân mê. Hoa khóc người cười, có ngày mở mây vượt trời xanh. Một câu thơ này nửa hiểu nửa không, rốt cuộc cũng có chút huyền diệu. Thẩm Ngạo đưa cho lão tăng kia, nói. Mời cao tăng thay tiểu tử nhìn xem. Lão tăng nhìn kỹ, nói. Đây là thẻ tốt nhất, công tử chúc mừng. Thẩm Ngạo cười cười trong lòng, bản thân lợi hại, vừa rút ra liền rút được cái tốt nhất ký, liền hỏi. Không biết lần này trên thẻ giải thích thế nào? Lão tăng nói rất đúng, vận mệnh công tử làm nhiều. Góc truyện audio.com Điều sai trái, tình cảnh hiện tại của công tử giống vậy, tiên hoa muốn nở rộ lại bị mưa to trùng kích, ánh trăng đang muốn phóng sáng rọi lại bị mây mù che đậy, nhưng những mây mưa này cuối cùng không thể che đậy được quang mang của công tử, cuối cùng có một ngày, định có thể xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, có ngày mở mây vượt trời xanh. Đôi mắt phu nhân sáng ngời nói. Cao tăng nói rất đúng, vài ngày trước Thẩm Ngạo xác thực là bị không ít ngăn trở, chỉ là không biết tới khi nào, mới có thể xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, có ngày mở mây vượt trời xanh. Lão tăng nói, không xa, Thẩm Ngạo im lặng, lão gia này miệng đầy có lẽ, nói những chữ như vậy, nói rõ là đang lừa dối, nếu mình không khảo chúng, hắn khẳng định nói còn phải từ từ, nếu là dỗ tiến sĩ rồi, hắn nhất định còn nói cái này linh nghiệm vô cùng, dù sao bất kể nói thế nào, đều là hắn có lý. Cách chương.